Đệ nhất kiếm thần, chương 6041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người tiếp tục đi. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên nhìn ma nhân đã bị hắn quăng xuống lúc nãy. Ma nhân kia thấy Diệp Huyên nhìn sang, vội run giọng nói, tha mạng, advertisement. Nhìn thấy Diệp Huyên G3T chết mấy nghìn người chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đầu óc y cũng tỉnh táo rồi. Người đàn ông trước mắt này tuy là nhân loại, nhưng đây là một người rất mạnh. Advertisement, Diệp Huyên chớp mắt, ngươi cầu xin tha mạng với một nhân loại ti tiện sao? Ma nhân run giọng nói, ta thấy ngươi nói có lý. Cho dù là ma nhân, hay là loài người, thì mọi người đều bình đẳng. Diệp Huyên đang định nói, ngay lúc này, một cô gái ma nhân ở bên cạnh đột nhiên tức giận nói. Đồ hèn, Diệp Huyên nhìn cô gái kia. Cô gái tức giận nhìn người đàn ông ở trước mặt Diệp Huyên kia. Giận dữ nói, cho dù hắn mạnh mẽ tới đâu thì đó cũng là một tên loài người đê hèn. Ma nhân ta vĩnh viễn sẽ không chịu khuất phục bởi loại người. Thà chết, Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, đầu cô gái kia đập mạnh xuống đất, bịch, máu bắn khắp nơi, không chết nhưng tu vi của cô gái lập tức biến hình. Diệp Huyên nhìn cô gái, nhếch miệng cười, người rất có khí phách nha. Nói rồi, hắn dẫm một chân lên chân trần của cô gái, bịch, chân phải cô gái lập tức nát bấy, nhưng vẫn chưa kết thúc, Diệp Huyên lại dẫm thêm một cái. Ngay sau đó, cô gái đã bị Diệp Huyên dẫm nát tứ chi. Vẫn chưa hết, Diệp Huyên đột nhiên nắm tóc cô gái dậy. Lúc này, cô gái run giọng nói, xin ngươi tha, chưa nói dứt câu. Đột nhiên Diệp Huyên nắm tóc cô gái, nện mạnh đầu xuống đất liên tục. Rất nhanh sau đó, mặt đất xung quanh đã xuất hiện một cái hố lớn. Kết thúc, Diệp Huyên ném thi thể cô gái qua một bên. Trước mặt hắn là cả một vũng máu. Cảnh tượng này trực tiếp dọa sợ những ma nhân xung quanh. Cách chương.